mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, đệ 1401 chương Thủy tinh thế giới. Tố Tân thành thật mà nói, ta cũng không rõ ràng lắm đó là cái gì. Xem ra nơi này có phi thường lợi hại năng lượng lưu. Một không chú ý liền sẽ kích hoạt khiến cho hỗn loạn công kích. Chúng ta đều cẩn thận điểm mà đi, vừa rồi nàng thật là không thấy rõ. Hoàn toàn là bởi vì âm dương kỳ bàn không gian cảnh kỳ. Mới thoáng tránh đi, Tố Tân hiện tại rất là may mắn. Chính mình âm dương kỳ bàn tăng lên cấp bậc, nếu không, chỉ sợ còn không dễ dàng nhận thấy được đâu. Đúng rồi, Tố Tân đột nhiên toát ra một ý niệm ni vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy đến kia thúc quang từ một cây thủy tinh trụ trung tật bắn ra tới, sau đó hoàn toàn đi vào đến một chỗ khác thủy tinh thốc trung biến mất không thấy. Nàng nhìn kỹ đi thời điểm, kia thủy tinh thốc thượng không có chút nào dấu vết, kia thúc quang trung ẩn chứa thật lớn năng lượng thế nhưng liền như vậy biến mất không thấy. Vẫn là nói. Tố Tân tầm mắt nhìn quanh cái này thủy tinh thế giới. Nàng nghĩ đến một loại phi thường đáng sợ ý niệm, không khỏi một trận da đầu tê dại. Tố Tân còn nghĩ đến một cái khác vấn đề, đó chính là vừa rồi kia nói chỉ là trực tiếp hướng về phía Huyễn Miểu mà đi. Bọn họ ba người là cùng nhau đến nơi này, vì cái gì sẽ đoan đoan lựa chọn Huyễn Miểu? Chẳng lẽ là vừa rồi hắn làm cái gì không giống nhau sự tình sao? Tố Tân thói quen tự hỏi cùng thăm dò tính tình lại ra tới. Nếu không đem cái này biết rõ ràng, đợi lát nữa nếu là không cẩn thận, ai đều khả năng bị kia quang đánh trúng. Đến lúc đó nàng hơi chút nhoáng lên thần làm cho bọn họ tránh đi. Chỉ sợ, giờ phút này, Tố Tân đưa bọn họ tiến vào lúc sau nói mỗi một câu mỗi một động tác đều ở trong đầu qua một lần. Một đạo linh quang hiện ra, chẳng lẽ là đúng lúc này, âm dương kỳ bàn chung lại một đạo mãnh liệt giết chóc hơi thở đánh úp lại. Lần này không phải Huyễn Miểu, mà là Huyễn Minh, Tố Tân hoàn toàn là theo bản năng động tác, một chưởng đem Huyễn Minh đẩy ra. Huyễn Minh bị Tố Tân đẩy lùi lại ngồi dưới đất, chỉ nhìn đến kia nói quang hoàn toàn đi vào đến bên kia thủy tinh chung. Sau đó lại biến mất không thấy. À, ngũ sư huynh. Huyễn Miểu hoảng sợ kêu lên tiếng, hắn không có đáp lại Huyễn Miểu, cũng không đợi Tố Tân nói chuyện, mà là kinh hỉ mà kêu lên, ta biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, là này đó thủy tinh, này đó thủy tinh làm sao vậy? Huyễn Miểu lòng còn sợ hãi, vừa rồi bọn họ hai người đều thiếu chút nữa chết ở chỗ này. Huyễn Minh, này đó thủy tinh ẩn tàng rồi nào đó cổ quái cấm chế. Một khi đụng vào liền sẽ kích phát ra như vậy cường quang. Nhưng là này đó cường quang chung năng lượng lại có thể ở thủy tinh chung tự do thay đổi, Tố Tân. Thấy đối phương nói ra thế nhưng cùng chính mình vừa rồi tưởng sấp xỉ. Không sai vừa rồi nàng cẩn thận suy tư sau. Phát hiện Huyễn Miểu cùng bọn họ làm sở hữu duy nhất bất đồng chính là. Nàng dùng phi kiếm từ thủy tinh thượng quát sát mà qua. Sau đó, bất quá Huyễn Minh đến ra kết luận càng chính xác một chút. Hắn thậm chí chỉ ra, chỉ có ở riêng thủy tinh thượng dùng kiếm phong xẹt qua mới có thể có như vậy phản ứng. Hai người nghe xong Huyễn Minh nói, Tố Tân tưởng nói ngươi nha đến tột cùng là nơi nào tới tự tin. Nhất định có thể tránh thoát kia ánh sáng. Huyễn Miểu lại là trực tiếp nổ tung, ngũ sư huynh, ngươi không muốn sống nữa, ngươi muốn thử nói cũng nên trước đó nói một tiếng a. Vừa rồi nếu không phải Tố Tân tỷ, ngươi, Huyễn Minh lại là có chút xấu hổ mà cười mỉa một chút. Nói, vừa rồi ngươi không phải cũng là không có trước chào hỏi sao? Ta chính là cảm thấy cùng Tố Tân đi cùng một chỗ sẽ mặc danh thực an tâm. Nàng nếu có thể cứu hạ ngươi, khẳng định cũng có thể cứu ta. Tố Tân nghe xong, thật muốn nói một câu tiểu thí hài nhi. Rồi sau đó Huyễn Minh chỉ vào đông đảo thủy tinh chung một cái. Nói, cái này thủy tinh cùng mặt khác không giống nhau. Tố Tân theo đối phương ngón tay phương hướng nhìn lại, Này khối thủy tinh từ ngoại hình thượng cùng cái khác thủy tinh trụ không gì phân biệt. Bất quá đương nàng nhắm lại mắt phải, chỉ lấy mắt trái nhìn lại, phát hiện khắp nơi thủy tinh là trung tâm có một cây tinh tế sợi tơ. Vẫn luôn liền đến dưới nền đất, Tố Tân đem thiên cơ chi lực thần thức theo này sợi tơ dò xét đi xuống. T, phía dưới thế nhưng còn có một cái không gian, hơn nữa từ bên trong tản mát ra vô cùng bàng bạc năng lượng hơi thở. Kia cường đại năng lượng chàng khởi động một cái không gian. Mà bên ngoài ở thủy tinh thế giới hẳn là sau lại mới hình thành. Mà kia mấy cây đặc thù thủy tinh trụ vừa lúc cùng phía dưới trận cơ đối ứng. Cái loại này bàng bạc năng lượng hơi thở Tố Tân là quá quen thuộc. Chẳng qua năm đó nàng chỉ tới kịp cảm thụ một chút. Ngay sau đó chính là giống như vũ trụ đại nổ mạnh giống nhau. Không sai, chính là dị tộc cự thú nội đan. Nói cách khác, phía dưới cái kia trong không gian phong ấn chính là dị tộc cự thú nội đan. Nghĩ đến cũng là, nếu làm đối phương tự bạo nói, kia uy năng đủ để đem thế giới này tạc hủy vài lần. Mà này mặt trên còn có hàng tỷ sinh linh đâu. Chính là muốn lợi dụng này nội đan năng lượng cũng không được hành. Cho nên, năm đó các tiền bối liền nghĩ ra trực tiếp đem nội đan phong ấn tại phế tích phía dưới. Chẳng qua qua thời gian dài như vậy, nội đan chung vốn dĩ liền ẩn chứa dị tộc thô bạo giết chóc ước số. Đã sắp phá tan phong ấn ngo ngoe dục dịch, đang ở thông qua trận cơ, cùng với thủy tinh đem kia sát khí phóng xuất ra tới. Kia nói chỉ là cô đọng ngàn lần sát khí, có đục lỗ không gian năng lực, nếu không phải Tố Tân âm dương kỳ bàn thăng cấp, cũng vô pháp bắt giữ đến này dấu vết, mấu chốt là ở cái này thủy tinh thế giới. Bọn họ không thể tùy tiện phá hư này đó thủy tinh. Một không cẩn thận liền sẽ nhiễu loạn nơi này cân bằng. Trước tiên phóng xuất ra nội đan trung sát phạt lực lượng. Đến lúc đó bọn họ căn bản không phải đối phương đối thủ. Nói nữa, ở chỗ này, kia sát khí có thể không giấu vết dung nhập đến thủy tinh bên trong. Chính là năng lượng bất diệt, một khi hỗn loạn công kích, có hại cũng chỉ có bọn họ. Tố Tân cảm giác chính mình trái tim thình thịch mà nhảy. Nói không rõ là sợ hãi vẫn là kích động, đại khái là kích động càng nhiều một chút đi. Bởi vì chỉ cần được đến này nội đan, nàng ít nhất có một cái tiểu đồng bọn có thể khôi phục thực lực. Đến lúc đó chính mình liền có thể chân chính mà tiến vào đến tu luyện giả thế giới. Tố Tân đang ở suy tư như thế nào mới có thể tiến vào đến phía dưới một tầng không gian thời điểm. Chỉ cảm thấy mặt đất truyền đến run rẩy, sau đó sở hữu thủy tinh đều bắt đầu phát ra quang mang. Đem toàn bộ không gian chiếu tựa như ở Thái Dương giống nhau. Mãnh liệt ánh sáng hoàn toàn không dám mở to mắt, hơn nữa theo thời gian chuyển rời, kia ánh sáng cũng trở nên càng thêm mãnh liệt, tựa như từng cây châm đâm vào làn da thượng giống nhau. Huyễn Miểu cùng Huyễn Minh vội vàng lấy ra pháp bảo chống. Chính là năng lượng quá cường, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút, nhất định phải muốn đổi mới pháp bảo. Huyễn Miểu cuối cùng còn không quên Tố Tân, lấy ra một đóa cùng loại luyện hóa giống nhau pháp bảo cấp Tố Tân. Tố Tân tỷ ngươi mau đem này pháp bảo khởi động tới. Nơi này ánh sáng quá cường, Tố Tân nói, ta có linh phù có thể hơi chút ngăn cản một chút. Mau, hiện tại trước hết cần đi ra ngoài, này đó thủy tinh không chỉ có thể làm năng lượng bất diệt, còn có thể vô số lần mà thêm thành. Đều nghĩ ra đi, mấu chốt là hiện tại bọn họ hoàn toàn không có phương hướng cảm. Muốn chạy đều đi không được. Lúc này, bọn họ phát hiện lưu ly mặt đất bởi vì này mãnh liệt ánh sáng dần dần trở nên thông thấu. Thuần tịnh lên, có thể xuyên thấu qua mặt đất nhìn đến một nửa kia tình hình. Hết chương.